Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, Đế Thuật, Đông. Hai người hung hăng va chạm một quyền, hình tròn sóng xung kích lấy song quyền của bọn họ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Đằng Long công tử ổn định tâm thần về sau, triển lộ ra hắn thực lực chân chính, mới vừa rồi bị Ninh Giang một quyền đánh lui. Chung quy là có khinh địch chủ quan nguyên nhân, hiện tại hắn toàn lực ứng phó, tại Phi Long Huyền Thiên Môn gia trì phía dưới, mỗi một quyền đả ra, đều có hạo đãng tiếng long ngâm ni. Hắn lúc này, quả thực tựa như là một đầu cuồng bạo chân long, đối Ninh Giang triển khai điên cuồng công kích, nhưng mà, vô luận công kích của hắn đến cỡ nào hung mãnh, đều không phá nổi Ninh Giang phòng ngự. Ninh Giang khí tức bình tĩnh, không chút phí sức, hắn mỗi một chiêu đều vô cùng đơn giản, nhưng thắng ở đường hoàng khí quyền, khí thế bàng bạc. Những này đơn giản công kích, cũng thể hiện ra một loại phản pháp quy chân. Hắn tùy ý một quyền, đều giống như điều động thiên địa đại thế, uy năng vô tận. Trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa đều sôi trào lên, hai người điên cuồng va chạm, từng vòng sóng xung kích như là gợn sóng, liên tục không ngừng đẩy ra. Đằng Long công tử mặc dù bằng vào Phi Long Huyền Thiên Môn, có thể so với thiên vũ cảnh, nhưng Ninh Giang là bước lên cửu trọng thiên thần nhân, thiên nhân cùng thần nhân, dạng này quyết đấu đỉnh cao, vạn cổ khó gặp. Có người vô cùng kích động nói, đây tuyệt đối là khoáng cổ tuyệt luân một trận chiến, sẽ được ghi vào trong sử sách. Bình thường đến nói, thông thiên cảnh đối đầu thiên vũ cảnh, không có phần thắng chút nào có thể nói. Nhưng Ninh Giang không ở trong đó. Hắn là vạn cổ khó gặp thần nhân, là cử thế vô song tuyệt đại yêu nghiệt. Ninh Giang, tiếp ta một chiêu, quyền phá thiên kinh. Đằng Long công tử hét lớn một tiếng, quanh thân khí thế bành trướng, mãnh liệt ngập trời, cả người nhìn qua không có thay đổi gì, lại cho người ta một loại vô hạn cất cao ảo giác. Đứng vững chân trời. Khi hắn một quyền hạ xuống xong, kinh thiên động địa, một quyền nện xuống, như sấm kinh cửu thiên, xuyên qua hết thảy, mãnh không thể đỡ, phiên thiên ấn, khai sơn, ngược lại biển, phủ dày đất, lật trời, nhân vương, đây là thần ấn quyết năm chiêu. Ninh Giang đưa tay một kích, giống như là một mảnh nặng nề thiên khung nghiêng lật mà xuống. Cùng Đằng Long công tử đụng vào nhau, một kích này, hai người bất phân cao thấp, Đằng Long công tử khí thế càng thêm hung ác, thiên tháp địa liệt, ổn lập hư không, sau lưng không khí không ngừng sụp đổ, xuất hiện từng đạo chân không vết rách, một cỗ thiên tháp địa liệt ý cảnh tràn ngập ra, nương theo lấy mãnh liệt quyền thế oanh ra, vỡ nát hết thảy. Uy lực của một quyền này, tăng lên mấy lần. Ninh Giang mặt không đổi sắc, như nhân vương đi tuần, quân lâm thiên hạ, nhân vương ấn khí thế đường hoàng, hạo nhiên khí quyền, một kích đánh tới, đây mới là thế hệ trẻ tuổi quyết đấu đỉnh cao. Có tiếng người run rẩy, sợ hãi than nói, ta vốn cho là hiện tại thời đại, những cái kia bất hủ đại giáo, cổ lão đại tộc nhao nhao tị thế không ra, thế hệ trẻ tuổi lại thế nào mạnh, thực lực cũng có hạn, hiện tại xem ra là ta sai rồi. Cho dù là những cái kia đại tộc xuất thế, lại có bao nhiêu người trẻ tuổi, có thể so sánh Ninh Giang. Thần ấn, quyền hám tinh không, hư không đại thủ ấn, thương thiên bá thế quyền. Sau đó, hai người thủ đoạn đều ra, thi triển từng môn đại thần thông, bọn hắn nắm giữ võ học, tùy tiện một môn lưu truyền ra đi, đều có thể gây nên thiên vực tranh đoạt. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Hai người từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, lại từ dưới đất đánh tới trên trời. Bọn hắn càng đánh càng hung, thanh thế ngập trời, đây chính là đứng đầu nhất thế hệ trẻ tuổi sao. Bích Vân không nhìn xem một màn này, gắt gao cầm nắm đấm. Xem ra, thực lực của ta còn xa xa không đủ, còn kém quá nhiều. Hắn không có cảm thấy tuyệt vọng, tương phản, vô tận đấu chí từ trong lòng của hắn tán phát ra. Ta muốn lấy hắn làm mục tiêu, đuổi theo hắn bước chân. Bích Vân không nhìn xem Ninh Giang, vô cùng kiên định đạo. Lúc này, một tiếng thống khổ cuồng hống vang vọng thiên vũ, liền gặp Đằng Long công tử bị Ninh Giang một quyền đánh nát toàn bộ đầu vai. Thân thể hướng về sau nhanh lùi lại, Ninh Giang Long hành hổ bộ, quấn lên Đằng Long công tử, đồng thời từ hai mắt của hắn bên trong, đồng thời hiện ra Thái Dương thần hỏa cùng Cửu U Minh hỏa. Thôi động Nhật Nguyệt thần đồng chi lực, cũng mang ý nghĩa Ninh Giang động sát tâm, hắn muốn kết thúc trận chiến đấu này. Ninh Giang, một chiêu cuối cùng, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính đế thuật. Đằng Long công tử thét dài, có thể kiến thức đến môn này đế thuật, ngươi cho dù chết, cũng làm cửu tử dứt khoát đế thuật. Hai chữ này, để vô số trong lòng người cuồng loạn, có thể xưng là đế thuật võ học, chỉ có đại đế sáng tạo mới có tư cách, bất luận cái gì một môn đế thuật, đều thông thiên địa tạo hóa, có kinh thiên vĩ địa uy lực kinh khủng. Nhìn Đăng Phần Thiên Công, Đằng Long công tử gầm thét. Chỉ gặp hắn phía sau, xuất hiện một màn dị tượng, một chiếc thanh đồng cổ đăng phảng phất từ vạn cổ tuế nguyệt trước mà đến. Tại kia thanh đồng cổ đăng bên trên, một điểm màu xanh đèn đuốc chậm rãi thiêu đốt, cái này màu xanh đèn đuốc, phảng phất có thể phần thiên diệt địa, Nhiên Đăng Phần Thiên Công, Nhiên Đăng đại đế uy chấn một thế, quét ngang thiên địa vô thượng võ học. Khi lửa đèn này xuất hiện thời điểm, mọi người chỉ là nhìn lên một cái, đều cảm thấy mình thân thể phảng phất muốn bốc cháy lên. A, có tu vi yếu kém võ giả phát ra kêu thảm, chỉ gặp hắn cả người đều hóa thành một đoàn ngọn lửa màu xanh. Trong chốc lát liền bị đốt thành tro bụi, dạng này một màn, không chỉ ở trên người một người phát sinh, trong chốc lát, liền có mấy trăm thân thể người tự đốt mà chết. Đây chính là đế thuật sao? Giờ khắc này, cho dù là Lạc Vô Song đều trong lòng rung động, đế thuật mới ra, dẫn động thiên địa dị tượng, còn không có chân chính phát huy, liền có thể giết người ở vô hình, thúc dục Nhiên Đăng Phần Thiên Công về sau. Đằng Long công tử toàn bộ thân thể đều khô cạn, mái tóc màu đen cũng thay đổi thành tuyết trắng, lấy tu vi của hắn khống chế một môn đế thuật, cần trả ra đại giới quá nặng đi. Mà lại cái giá như thế này là không thể nghịch, cho dù là bảo dược đều không khôi phục lại được, nhưng là đối mặt Ninh Giang cường địch như vậy, hắn không thể không liều mạng. Đi, Đằng Long công tử hư nhược phun ra một chữ. Từ kia thanh đồng cổ đăng phía trên, ngọn lửa màu xanh nháy mắt càn quét mà ra, cùng Ninh Giang Thái Dương thần hỏa cùng Cửu U Minh hỏa hung hăng va chạm vào nhau. Chỉ thấy một mực ngày càng ngạo nghễ Thái Dương thần hỏa cùng Cửu U Minh hỏa. Tại ngọn lửa màu xanh này trước mặt, vậy mà rơi vào hạ phong, liên tục bại lui, đây cũng không phải là Thái Dương thần hỏa cùng Cửu U Minh hỏa không đủ mạnh. Thuần túy chỉ là bởi vì đối phương thúc dục đế thuật, khiến cho những này thanh hỏa hóa thành đế hỏa, ẩn chứa đại đế chi uy, trừ phi Ninh Giang cũng khống chế đại đế chi thuật. Mới có thể ngăn cản, tiểu tử này chết chắc. Lạc Vô Song ước gì nhìn thấy Ninh Giang chết tại cái này đế hỏa phía dưới. Tạo hóa học viện vô số người, cũng là khẩn trương không thể thở nổi. Đế thuật chi uy, kinh thiên động địa, băng canh, một tiếng kiếm minh vang lên. Ninh Giang tay cầm vô thủy chi tự, chém xuống một kiếm, mỏng như thu thủy kiếm quang. Trong chốc lát tách ra ngọn lửa màu xanh. Từ Đằng Long công tử trên thân vút qua, a, Đằng Long công tử một tiếng hét thảm, tại tiếng kêu kia bên trong, mang theo vô cùng kinh hoàng cùng phẫn nộ, răng rác chỉ thấy một đạo vô hình vết kiếm, từ Đằng Long công tử bả vai nổi lên, vết kiếm từ bả vai, một đường hướng phía dưới kéo dài, thẳng đến bụng dưới, mới đình chỉ, hết chương.